Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1839, Lâm Bạch xuất thủ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắc Giáp Mãng Tê Thú ở đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Tam Gia đi tới Địch Hồng trước mặt, lớn tiếng hỏi. Địch Hồng sắc mặt một mảnh khổ sở, trong thần sắc có chút không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hắc Giáp Mãng Tê Thú chính là bọn hắn tiêu hao 3 tháng thời gian mới tại Thiên Cực Sơn mạch bên trong tìm được, càng là trả giá nặng nề mới đưa cái này cự thú đánh chết. Bây giờ để bọn hắn giao ra đây. Địch Hồng cùng Dương Tam mấy người cũng đều là rất không cam tâm. Riêng là Địch Hồng, cái này Hắc Giáp Mãng Tê Thú là muốn dùng để vì Kỳ Thanh Thanh luyện chế một thân hộ giáp, để cho nàng có thể tại Đông Châu Học Cung trong khảo hạch nhiều hơn chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hắn tự nhiên không nguyện ý giao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói hôm nay các ngươi đều phải chết. Lý Tam gia âm ngoan nói rằng. Dương Tam phun ra một búng máu, cười lạnh nói. Lý Tam gia, ngươi đừng nằm mơ. Cái này Hắc Giáp Mãng Tê Thú là chúng ta phí vào thiên tân vạn khổ mới liệp sát mà đến, để cho chúng ta giao ra đây. Ha ha, không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng đấy, Địch Hồng đại ca, đừng giao ra ngoài. Cái này cự thú là chúng ta con mồi, nhường một cái thợ săn giao ra con mồi, vậy còn không như giết chúng ta tính. Địch Hồng đại ca, cái này cự thú nhưng là phải tiểu thư luyện chế giáp ra đồ vật, chúng ta chết không có gì đáng tiếc a, tuyệt đối đừng giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Địch Hồng bên người từng cái võ giả nhao nhao đối Địch Hồng nói rằng. Địch Hồng sắc mặt vẻ mặt do dự, hắn là không muốn giao ra. Đáng tiếc nếu như không giao ra đi, sợ rằng hôm nay bọn hắn đều phải chết tại Lý Tam gia trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Tam gia đến chỗ này, mang theo hơn 20 vị cường giả, hiển nhiên đến có chuẩn bị, tuyệt đối không có khả năng đơn giản thả bọn họ đi. Hừ hừ, Dương Tam, ngươi miệng thật đúng là thực cứng. Ta đến muốn nhìn ngươi một chút đầu khớp xương có phải là giống nhau hay không cứng rắn. Lý Tam gia cười lạnh một tiếng, một cước mãnh kích tại Dương Tam trên bắp đùi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Dương Tam trong miệng lập tức truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Lý Tam gia nói rằng, Địch Hồng, cự thú ở chỗ nào? Giao ra đây a, lần này ta bắn chúng là Dương Tam bắp đùi, lần tiếp theo chính là hắn đầu lâu. Giao không giao, tùy ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng sắc mặt một mảnh đắng chát. Dương Tam quyết chống đau đớn kịch liệt, nói rằng, Địch Hồng đại ca, đừng giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Lý Tam ra lạnh rên một tiếng, một chưởng đánh úp về phía Dương Tam đầu lâu phía trên. Dừng tay. Lý Tam gia, Địch Hồng lúc này nhìn thấy Lý Tam gia muốn giết Dương Tam, vội vàng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Tam gia khẽ cười nói, bằng lòng. Địch Hồng bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, ta là không phải giao ra cự thú sau đó, các ngươi thì sẽ thả chúng ta ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Tam gia khẽ cười nói, đó là đương nhiên. chỉ cần các ngươi giao ra cự thú thi thể, ta có thể cho các ngươi còn sống rời đi. Địch Hồng bất đắc dĩ gật đầu nói. Dương Tam, đem cự thú cho bọn hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tam không cam lòng nói rằng. Địch Hồng đại ca, cho hắn. Địch Hồng phẫn nộ quát. Ta không thể để cho các huynh đệ vì ta chuyện riêng mà bỏ mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho hắn đi, Địch Hồng biệt khuất nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Dương Tam không cam lòng cắn răng một cái. Từ trong túi chữ vật đem cái kia cự thú thi thể lấy ra. Ném ở một bên, Lý Tam gia cười khẽ vừa nhìn. Nhìn về phía cái kia cự thú nói rằng. Đây cũng là hắc giáp mãng tê thú sao? Vẫn luôn chỉ nghe thấy nghe đồn. Nhưng Thủy Chung chưa từng thấy qua. Thực sự là quá thú vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng nói rằng, chúng ta đã giao ra đây. Là không phải có thể thả chúng ta ly khai. Lý Tam gia nhìn lấy cự thú sau đó. Khẽ cười nói, đương nhiên, người đến, phế bọn hắn tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê, duyên cua tui đốt nét. Địch Hồng tức giận nói rằng. Lý Tam gia, ngươi không giữ lời hứa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Tam gia khẽ cười nói. Ta làm sao không giữ lời hứa. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi giao ra cự thú thi thể, ta sẽ để cho các ngươi còn sống rời đi. Hủy bỏ các ngươi tu vi, lại không biết để cho các ngươi chết. Ta làm sao không giữ lời hứa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lý Tam gia cười điên cuồng nói. Lúc này, Lý gia mấy cái võ giả hướng đi Địch Hồng cùng Dương Tam mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng lúc này thân chịu trọng thương. Căn bản không có sức đánh trả. Nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Lý Tam gia, người chết không yên lành. Lý Tam gia cười lạnh một tiếng. Không để ý đến Địch Hồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này đây, Lý gia võ giả đã tới Địch Hồng cùng Dương Tam đám người trước mặt. Một trưởng liền muốn đánh úp về phía bọn hắn trên bụng. Phế bỏ bọn hắn tu vi chi lực. Nhưng vào lúc này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chim chíp hai tiếng. Hai đạo lợi hại vô song kiếm quang từ Địch Hồng cùng Dương Tam đám người phía sau lóe lên mà ra. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt rồi biến mất. Cái này hai đạo lợi hại vô song kiếm quang bắn chúng đánh úp về phía Địch Hồng đám người võ giả trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch một tiếng, mấy cái này võ giả lúc này bay rớt ra ngoài. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết. Sắc mặt trắng bệch. Người nào? Lý Tam gia nhìn thấy Lý gia võ giả trọng thương bay rớt ra ngoài. Nhất thời kinh hô nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng cùng Dương Tam cũng là vạn phần kinh ngạc. Bọn hắn cũng muốn biết. Ai sẽ tại bây giờ giai đoạn xuất thủ cứu bọn hắn. Lý Tam gia ngẩng đầu nhìn về phía Địch Hồng cùng Dương Tam phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Địch Hồng cùng Dương Tam cũng là quay đầu nhìn lại. Bọn hắn ánh mắt ngưng tụ mà đi. Nhìn thấy một cái toàn thân vết thương. Vết máu đầy người nam tử. Dựa lưng vào một cây đại thụ. Ngồi dưới đất. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chính là Lâm Bạch. Đã ngươi đã được đến ngươi muốn đồ vật, cần gì muốn hùng hổ dọa người chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng, mà cái kia hai cái kiếm quang bay trở về. Vờn quanh tại Lâm Bạch bên người, chính là hai thanh phi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Lâm Bạch thân chịu trọng thương. Mặc dù trong cơ thể linh lực không nhiều, thế nhưng khống chế phi kiếm cũng là có thể làm được. Huống hồ phi kiếm lực lượng cũng là cực mạnh. Võ giả tầm thường căn bản là không có cách chống cự hạ xuống. Lý Tam gia nhìn thấy cái kia hai thanh biết bay kiếm, nhất thời sắc mặt kinh hỉ nói rằng, hai thanh kiếm này, vậy mà lại bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, các ngươi đi thôi, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Lý Tam gia nghe lời này một cái, lúc này cười điên cuồng nói, ha ha ha, ngươi một cái dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, coi như ngươi là lúc toàn thịnh ta đều không để tại mắt bên trong. Huống chi ngươi bây giờ vẫn là thân thể bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, đưa ngươi cái kia hai thanh phi kiếm giao ra đây. Lý Tam gia lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi cái này nhân loại thật là có ý tứ. Nhìn thấy thứ gì liền muốn cái gì sao? Tại bên cạnh ngươi có một đống cứt. Ngươi có phải hay không cũng muốn đứng lên ăn? Lý Tam gia nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này giận dữ nói rằng, ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi thực sự là muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm, Lý Tam gia thanh âm vừa, liền hóa thành một trận gió lạnh đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tam sắc mặt nháy mắt hoang mang hô. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, cẩn thận a. Địch Hồng sắc mặt tự trách nói rằng. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, thật có lỗi, là ta hại ngươi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng lúc này trong lòng có chút hổ thẹn. Nếu không phải hắn mời Lâm Bạch đi Kỳ gia chữa thương, Lâm Bạch liền sẽ không theo bọn hắn, cũng sẽ không gặp phải Lý Tam gia. Càng sẽ không, vẫn lạc, tại Lý Tam gia đánh úp về phía Lâm Bạch trong một chớp mắt. Địch Hồng trong lòng liền biết, lấy thân thể bị trọng thương Lâm Bạch, dương thần cảnh giới lục trọng tu vi, tại sao có thể là Lý Tam gia đối thủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Tam gia một trưởng này cũng đủ để đem Lâm Bạch đánh chết. Nhưng khi Lý Tam gia một trưởng này tập sát đến Lâm Bạch trước mặt lúc đó, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.